Phải, hãy ở chỗ nào mà có tâm tham xuất hiện thì ở chỗ đó có tâm sân xuất hiện. Nhưng mà ngược lại người ta hỏi, như vậy thì ngược lại, hãy tâm sân sanh ở chỗ nào được thì tâm tham sanh ở chỗ đó được phải chăng? À không, tâm sân sanh ở chỗ nào, tâm tham ái sanh ở chỗ nào thì tâm sân sanh ở chỗ đó phải chăng? Thì chúng ta phải phân tích ra. Còn khi mà tâm sân sanh ở chỗ nào thì ở chỗ đó tâm tham sanh được. Chẳng hạn như 11 cõi dục giới, tâm sân sanh được thì tâm tham sanh được. Nhưng mà đối với cái cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc, tâm tham sanh được mà sân sanh được. Chúng ta phải lập luận cái chỗ đó. Câu ngược nó khác mà câu xuôi nó khác. Nó khác chi pháp liền. Nó khác chi pháp liền. Đó là chưa nói đến cái vấn đề đồng đáp bảo đảm, như là người ta nói sắc quẩn là quẩn phải chăng? Chúng ta nói phải. Nhưng mà ta hỏi ngược lại, vậy quẩn là sắc quẩn phải chăng? Lúc đó chúng ta phải nói không phải cũng được, mà chúng ta nói phải cũng được. Chúng ta phải lý luận sao ấy chứ. Ôi chi pháp nó rắc rối lắm. Người nào diệt trừ sân, qua đến cái phần hành vi ấy, người nào diệt trừ sân phì não thì người ấy cũng diệt trừ tham phì não phải chăng? Chúng ta nói vị A-na-hàm diệt trừ sân nhưng mà tham vẫn còn. Hả? Còn vị nào, người nào mà diệt trừ tham thì người đó cũng diệt trừ sân phải chăng? Chúng ta nói phải. A-la-hán hễ mà tham hết thì sân cũng hết. Còn vị A-na-hàm sân hết nhưng mà tham chưa hết. Mỗi câu nó khác nhau gì. Học vi diệu pháp là chúng ta phải động não chứ không phải nào, không phải chúng ta ngồi đó mà chúng ta viết bài, viết những cái chi pháp, chúng ta gò cái chữ cho đẹp. Nếu mà chúng ta ngồi đó chúng ta gò chữ cho đẹp, trình bày cho nó khéo thì như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm được. Pháp ấy gọi là pháp lậu tương lậu chấm. Chi pháp là tham, tà kiến và si tâm sở. Tham, tà kiến và si tâm sở. Chấm sứ dòng. Những pháp nào đồng sanh hòa hợp với pháp lậu, đồng sanh hòa hợp với pháp lậu, nhưng chúng không phải là lậu. Nhưng chúng không phải là lậu. Thì những pháp ấy là pháp tương lậu phi lậu. Thì những pháp ấy là pháp tương ưng lậu phi lậu. Chấm chi pháp là 12 tâm bất thiện, là 12 tâm bất thiện, cùng 24 tâm sở phối hợp trừ ba lậu, trừ ba chi lậu, trừ ba chi lậu. Sáu này đó thì chúng ta có một cái, có một cái tiêu đề chung. Cái tiêu đề chung của hai câu này là gì? Bất tương ưng lậu, đều là bất tương lậu. Pháp bất tương lậu là pháp gì? Là pháp nào mà không có đồng sanh hòa hợp với lậu thì pháp đó gọi là bất tương lậu, phải không? Chi pháp là cái gì? Nếu không nhớ thì chúng ta coi lại bài trong cái đề thứ mấy? Đề thứ ba. Trong đề thứ ba đó, pháp bất tương lậu, bất tương ưng lậu, thì chúng ta lấy si trong, trong sân si, si trong sân si, 18 tâm vô nhân, rồi gì nữa, 91 tâm tịnh hảo, cộng có cái gì, 38 hợp, 28 sắc, 28 sắc và niết bàn, 28 sắc niết bàn. Đây là những cái pháp mà chúng ta gọi là bất tương lậu. Chúng ta chỉ lý, chúng ta chỉ chận tới chỗ đó thôi là pháp bất tương lậu. Thì chúng ta nhìn ở trong này nè, nhìn trong này, cái nhóm pháp bất tương lậu này nó có hai khía cạnh. Nó sẽ có hai khía cạnh. Một là thành cảnh lậu, hai là phi cảnh lậu. Chúng ta nhìn tìm ra chưa? Tìm ra chưa? Chúng ta nhìn trong nhóm này nè, cái nào là cảnh lậu, cái nào là phi cảnh lậu ở trong nhóm này? Bây giờ các vị cho biết đi. Bây giờ ở trong cái nhóm đó đó, cái nhóm bất tương lậu đó, cái nhóm nào, nhóm bất tương lậu, pháp gì là cảnh lậu? Si. Bây giờ chúng ta tạo ra nó si đi. 18. Rồi gì nữa? Trừ ra còn lại 51. 51 không? 51. Năm mốt cộng 38. Rồi lấy luôn gì nữa? 28 sắc nó là cảnh lậu mà. 28 sắc pháp là cảnh lậu. 28 sắc pháp, rồi coi lại cái bài. Thì 28 sắc pháp nó là cảnh lậu, thì phải lấy luôn. Rồi còn nước bàn là cái gì? Phi cảnh lậu. Thì như vậy chúng ta đã tìm ra hết cái này. Chúng ta lấy cái này chúng ta trừ ở trong này ra, thì chúng ta còn lại là phi cảnh lậu. Phi cảnh lậu thì ở đây chúng ta lấy ở trong này ra, lấy 40 cộng với 36 và niết bàn. Như vậy là chúng ta ra rồi đó. Thì như vậy tương ưng lậu nó gồm có hai trường hợp. Tương ưng lậu mà cảnh lậu thì chúng ta lấy nhóm nhiêu đây, mà bất tương lậu cảnh lậu chúng ta lấy nhiêu đây, mà bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu chúng ta lấy nhiêu đây. Ra rồi chứ gì đâu, phải không? Tìm được chưa? Mai mốt chúng ta sẽ học các đề khác, nó cũng tương đương như vậy, tức là tương đương cái cách tìm như vậy đó. Chẳng hạn như là cái tụ truyền cái tụ thủ, hoặc là tụ phiền não, vân vân. Thì mấy cái tụ đó là chúng ta sẽ gặp. Bây giờ chúng ta lấy chi pháp chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Chưa viết cái gì cho hả? Chấm xuống dòng. Những pháp nào không hòa hợp với pháp lậu, những pháp nào không hòa hợp với pháp lậu, mà vẫn thành cảnh lậu, mà vẫn thành cảnh lậu, chữ khô bánh nát á, mà vẫn thành cảnh lậu. Thì gọi đó là pháp bất tương lậu cảnh lậu. Thì gọi đó là pháp bất tương lậu cảnh lậu. Chấm chi pháp. Câu này là si trong tâm sân si. Si trong tâm sân si. Phải 18 tâm vô nhân với 91 tâm tịch hảo, chúng ta gọi chung được nè. Gọi chung được. Gọi chung thì chúng ta gọi là cái gì? Không lẽ chúng ta gọi là hả? Thì không đi chung được. Bây giờ không đi chung được hả? Phải chịu rồi. Không rồi. Ném. Nói vậy được rồi. Mình gọi riêng đi ha. 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Phải 91 tâm tình hảo. Ấy à, vậy là 51 tâm tình hảo hiệp thế. 51 tâm tình hảo hiệp thế. Đúng rồi, không có chữ nào, không có từ nào để gọi chung cái nhóm này hả? Phải cùng 38 tâm sở phối hợp. Cùng 38 tâm sở phối hợp. Phải 28 sắc pháp. Chi pháp này lấy hơi dài, chúng ta trễ giờ quá rồi. 28 sắc pháp. Chấm sử dụng. Những pháp nào không hòa hợp với pháp lậu, không hòa hợp với pháp lậu, mà cũng không thành cảnh của pháp lậu, mà cũng không thành cảnh của pháp lậu, cảnh của pháp lậu, thì gọi đó là pháp, thì gọi đó là pháp bất tương lậu phi cảnh lậu. Bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Pháp bất tương lậu phi cảnh lậu. Chấm. Chi pháp câu này là chi chi pháp. Câu này là 40 tâm siêu thế cùng 36 sở hỗn hợp, cùng 36 tâm sở phối hợp. Mình quen miệng cứ sửa chữ sở hữu thành tâm sở, nhưng mà cứ quen miệng cái sở hữu riết. Bây giờ có tiếng sở hữu đó mình xài tắt, chứ đúng ra phải gọi là sở hữu tâm. Bị chữ chích tá chê tá sư cá, chữ chê tá ở đây nó là tâm. Chê tá vì cái nhóm chê tá nhóm danh từ mánh á, do đó cho nên chúng ta cộng với chữ ní cá là chúng ta thêm chữ s nhiều. Cho nên chúng ta nói sở hữu thì người ta không hiểu hết. Vì tí sở hữu đó nó là một giống như tỉnh từ vậy đó, chứ chúng ta không thể nói thí dụ cái ly này là sở hữu của tôi, thì chúng ta không gọi sở hữu là một cái một đơn vị. Đây là một sở hữu, hai sở hữu, ba sở hữu, không thể gọi được vậy. Mà chúng ta gọi là sở hữu tâm, hay chúng ta gọi tâm sở, tâm sở. Đây là một tâm sở, đây là một tâm sở, tâm sở, tâm sở, tâm sở thì được. Chứ gọi đây sở hữu, một sở hữu, một sở hữu thì vậy người ta biết là cái gì à. Cho nên gọi tắt là sở hữu, nhưng mà gọi đúng thì sở hữu tâm. Thì sở hữu tâm thôi được gọi là tâm sở cho gọn đi. Rồi hả? Đủ rồi hả? Và niết bàn. Và niết bàn. Vậy là xong. Hôm nay chúng ta học xong đề. Như vậy thì học đầu đề gì, chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nào để chúng ta cứ mỗi một buổi học như vậy, một buổi sáng và buổi chiều chúng ta xong một đề. Xong một đề như vậy, và trong một cái đề lớn đó thì gồm có bao nhiêu? 6 đề nhỏ hoặc 7 đề nhỏ. Thì như vậy 200 đề chúng ta học không lâu. 200 đề học không lâu. 200 câu pháp, 100 đề chúng ta học lâu. Phakkavato arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa. Khi mà chữ niết kế hít tát phối hợp với chữ này một là anh sẽ để nguyên, hai là anh biến chữ này như đó triền. Cái danh từ triền là cái gì? Chúng ta có nhiều từ để chúng ta gọi cho cái chữ xăng vô chánh á, dịch cho cái chữ xăng vô chánh á. Dịch là kiết sử. Kiết sử tức là cái sợi dây trói, hay là thằng thúc. Thằng thúc cũng có nghĩa là sợi dây trói, sợi dây trói buộc. Cho nên chúng ta đọc cái trung kinh là 10 kiết sử, hay là hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử. Ở đây kiết sử hay triền có 10. Mà nói theo kinh tạng đó thì 10 kiết sử đó là gì? Tức là 10 thì dây trói buộc hạ phần kiết, phân ra làm hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử. thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân là năm hạ phần ký sử. Cho nên muốn cắt đứt cái sự dây trói buộc này thì Tu Đà Quần, bậc Tu Đà Quần đã cắt đứt ba dây kiết sử, ba cái kiết sử là thân kiến hoài nghi giới cấm, giới cấm thủ. Còn Tư Đà Hàm với A Na Hàm thì cắt đứt hai kiết sử kế tiếp, tức là dục ái và sân. Như vậy thì bậc hữu học là chỉ cắt đứt năm hạ phần kiết sử. Còn năm thượng phần kiết sử trong tạng kinh, tức là sắc, vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, thì đến bậc A La Hán mới cắt đứt năm thượng phần kiết sử đó. Kiết sử hay là thần thúc là sự dây trói buộc. Ý nghĩa ở trong ví dụ pháp trụ truyền ở đây cũng có nghĩa là cái sự ràng buộc. Chữ sanh vô chánh á ở đây chúng ta sẽ so sánh ba từ. Sanh vô chánh á, gành thác, phược, vô gác, phối. Truyền, phược, phối. Cái nào cũng có nghĩa là cột cả. Nhưng mà cái này là cột chặt. Chữ phược đó là chữ ganh thác là cột chặt. Còn truyền ở đây tức là ràng buộc. Ràng buộc khác mà cột chặt khác. Chúng ta phải hiểu hai cái trị giá nó khác nhau và chi pháp cũng khác nhau. Còn cái chữ phối ở đây đó, tức là mắc vào, chứ không phải là cột, không phải là buộc, mà là mắc vào. Dục phối, hữu phối, kiến phối, vô minh phối, nó giống như là tứ lậu vậy đó. Tức là tham, tà kiến và si, dục hữu kiến và vô minh. Dục hữu kiến và vô minh được xem như bốn pháp phối, là nó mắc chúng sanh vào cái bánh xe luân hồi. Cũng giống như là chữ vô gá, người ta sử dụng như thế nào, người ta bắt cái ách vào giữa con bò và cái xe, giữa con bò và chiếc xe, hay giữa con bò và cái cài, người ta có cái ách máng lên. Như vậy thì nó sẽ dướng với nhau, giữa con bò và chiếc xe nó dướng với nhau, không thể tách rời ra. Nhưng mà không phải là nó không có tự do, nó vẫn tự do đi lại. Chừng nào mà người ta bắt con bò, người ta làm thịt, người ta trói nó hai chân, trói mình mẩy nó lại, thì như vậy mới là phước. Còn bây giờ người ta chỉ mắc vào thôi, cho nó bị vướng bận cái cài hay chiếc xe đó, là phận sự nó phải kéo đi, thì chúng ta bị pháp phối kết hợp vô cái dòng sanh tử luân hồi, thì như vậy gọi là phối. Còn chữ phược ở đây tức là thân tâm bị trói buộc. Thí dụ như Trương Chi mê Mỹ Nương mà chết, hay là Mỹ Nương mê cái tiếng đàn, tiếng sáo của Trương Chi mà bị chết, bị khổ, bị bệnh hoạn, thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là tham ái thân phược. Còn những kẻ thù với nhau mà bất cộng đái thiên, không đội trời chung, giết nó không được thì ta sẽ học máu mà chết, thì như vậy trong trường hợp gọi là phược, gọi là sân độc thân phược. Thì như vậy phược nó nặng hơn, tác dụng nặng hơn, nhưng mà nói ngay cái hậu quả trong hiện tại thôi, cái tác dụng trong hiện tại thôi. Còn truyền là cái sự ràng buộc muôn đời, một cái sự ràng buộc muôn đời. Ràng buộc cũng giống như là chúng ta đi đâu cũng giống như con gà mà nó dướng cái sợi dây thun, biết không? Con gà mà đi nó dướng cái sợi dây thun ở chân đó, nó đi đâu cũng dễ dễ, mà đi đâu cũng dễ dễ như thế này nó đâu có được thoải mái, đâu được tự do. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra đường, lỡ mà cái dép của chúng ta đạp nhầm cái cục xiên gum, biết không? Cục xiên gum ta bỏ dưới đó, nó dướng dướng khó chịu lắm, đi nó cứ hít hít ở dưới, đi đâu cũng kéo dài dài dài dài như vậy. Thì cái đó chỉ là phượt thôi, chỉ là triền thôi, chỉ là triền, người ta đâu có cộng mình đâu mà phượt, chỉ là triền, tức là làm cho mình phải khó chịu. Nhưng mà cái triền đó đó, cái triền đó nó mới bền bỉ, nó bền bỉ, nó dướng. Thí dụ bây giờ như thế này, một anh chàng nọ, anh quá say mê và si tình cái cô nàng kia, cho nên anh ta bỏ ăn bỏ ngủ. Thì cái trường hợp chúng ta gọi là phượt, tham ái tham phượt nha. Một người chồng, người đàn ông khi mà họ có vợ về thì bổn phận của anh ta là phải thương vợ thương con, phải lo phải lắng. Thì như vậy anh ta không đến nỗi mà luyến ái bà vợ theo kiểu mà thân phượt, tham ái thân phượt như anh chàng kia mà si tình cô nàng nọ. Nhưng mà có điều là cái tình cảm đó đó, cái trách nhiệm đó anh ta rất không được, nghĩa là nó ràng buộc suốt đời. Chúng ta hiểu không? Ràng buộc suốt đời. Thì trong trường hợp này chúng ta phân biệt giữa cái trọng lượng triền và phượt khác nhau vậy, hai cái khác nhau. Bây giờ chúng ta nói theo ví dụ pháp thì triền ở đây hay là kiết sử không phải giống như trong tạng kinh thân kiến hoài nghi với công thủ, không phải. Ở đây chúng ta có 10 là cái gì? Ái dục triền, ái hữu triền. Hai cái chi pháp triền đó là thuộc về sở hữu gì? Nhớ nha, chúng ta ghi để chút xíu chúng ta quên. Tham, ái dục triền, ái hữu triền là tham. Phẫn quốc triền là sân. Phẫn quốc triền. Mạng triền là cái gì? Là sở hữu ngã mạng. Sở hữu ngã mạng. Sở hữu ngã mạng. Rồi tà kiến triền, tức là sở hữu tà kiến. Rồi gì nữa? Giới cấm triền cũng là tà kiến. Cũng là tà kiến. Giới cấm triền cũng tà kiến. Giới cấm triền tức là giới cấm thủ đó, chúng ta buộc vào giới cấm thủ. Rồi gì nữa? Hoài nghi triền tức là sở hoài nghi. Tật triền tức là sở tật, tức là sự bổn sẻn đó, cái sự ganh tị, cái pháp ganh tị. Lận triền là sở lận. Vô minh triền là sở si. Chúng ta lấy chi pháp như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có 8. Có 8 chi pháp. 8 chi pháp mà thành ra 10 triền. Tại sao 10 triền? Vì tham này nó chiếm 2 triền. Còn tà kiến 2 loại, tức là kiến triền và giới cấm triền. Rồi hoài nghi, tật, lận và si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta đủ rồi, tức là chúng ta tính 10 chi pháp đó. Bây giờ trong cái đầu đề thứ nhất, tức là các pháp triền. Ở đây nếu như mà chúng ta muốn kể điều pháp thì chúng ta kể, chúng ta nhớ nha, điều pháp nó khác. Điều pháp, chi pháp. Chi pháp là chúng ta lấy cái căn bản của nó, cái gốc của nó. Nhớ hay nè. Như vậy pháp triền, nói trên phương diện điều pháp thì nó có 10, mà nói chi pháp thì có 8. Nói chi pháp thì có 8, điều pháp thì có 10. Thì bây giờ câu thứ nhất là các pháp triền, thì ở đây chúng ta chỉ cho 10 hoặc 8 chi pháp. Còn pháp phi triền, phi triền tức là chẳng phải triền, thì ở đây chúng ta loại bỏ 10 cái chi này ra, 8 chi này ra, thì còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu pháp siêu lý thì chúng ta lấy hết. Cái câu 2 đó chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Pháp triền là những pháp ràng buộc, là những pháp ràng buộc phải cột buộc chấm phẩy. Chúng sanh bị lẫn quẩn, bị lẫn quẩn trong tam giới, do bị pháp triền chi phối, do bị pháp triền chi phối. Pháp triền hay còn gọi là kiết sử, hay còn gọi là kiết sử phải thằng thúc. Chữ thằng thúc, thằng là sự di, thúc là trối, chứ không phải nói thằng thúc là thằng chú đâu ha. Thằng thúc, thằng rê, bởi vậy sư mới nói giết con rê cho nên tao mới hiểu lầm là thằng chú, thằng chú của mày, thằng thúc, thằng thúc chú đó. Chứ còn nếu mà thằng mà không có rê thì thôi, đâu có nhầm lẫn gì. Ký sử hay thằng thúc chấm. Chi pháp của pháp triền là tám tâm sở, hai chấm, tham phẩy sân mạng kiến, mạng không có rê chứ, ngã mạng, mạng kiến nghi tật lận si. Cái này chúng ta không có ghi thứ lớp ở trong bản điều đâu, vì chúng ta ghi thứ lớp bản điều là chúng ta học điều pháp, chúng ta học rất là cực, do đó cho nên chúng ta cứ lấy điều pháp mà chúng ta suy ra chi pháp chúng ta ghi gì. Nhưng mà tham sân mạng, tham sân mạng kiến nghi tật lận si, được rồi, tham sân mạng kiến nghi tật lận si, chúng ta học vậy đó, học từng chữ. Cái gì? Mở ngoặc đơn, mười điều pháp là ái dục triền, ái hữu triền, ái dục triền, ái hữu triền, phẫn quốc triền, chữ uất nữa, u ớ hả, uất triền, ở đây tức là sự nghẹn ngào, uất ức. Ở ngũ triền, ngã mạn triền, phải kiến triền, giới cấm triền, hoài nghi triền, tật triền, lận triền và vô minh triền. Và vô minh triền, đúng không? Chấm sử dụng. Các pháp phi triền, là những pháp ngoài ra pháp triền. Chấm. Gồm có một trăm hai mươi mốt tâm, bốn mươi bốn tâm sở phi triền, bốn mươi bốn tâm sở phi triền, phải hai mươi tám sắc pháp và niết bàn. Sao bây giờ sao nghỉ giờ lâu chút này vô học nữa hả? Những pháp nào còn bị pháp triền biết được, những pháp ấy gọi là cảnh triền, những pháp ấy gọi là cảnh triền. Chấm. Di pháp là pháp hiệp thế, nếu mà để cho dễ nhớ chúng ta mở ngoặc 81 cộng 52,28 tức là 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở phối hợp và 28 sắc pháp. 81 tâm hiệp thế hả? 52 trừ chi cảnh thiền, tất cả chính những chi pháp thiền nó vẫn bị biết lẫn nhau mà. Pháp thiền vẫn biết lẫn nhau, do đó cho nên chúng ta không có trừ, chúng ta không trừ. Hãy lấy cảnh thiền là không có trừ. Thí dụ như ái dục thiền, ái dục trước nó vẫn bị ái dục sanh sau biết được mà. Chúng ta nhớ thử ra lấy hết chấm sử dụng. Tất cả pháp siêu thế, tất cả pháp siêu thế được gọi là pháp phi cảnh thiền. Chúng ta viết tóm tắt vậy đi. Tất cả pháp siêu thế được gọi là pháp phi cảnh thiền. Vì pháp thiền không biết được. Vì pháp thiền không biết được. Pháp thiền nó thuộc dạng phiền não, thuộc dạng bất thiện pháp, do đó cho nên nó không thể biết được pháp siêu thế. Cái pháp phiền não hay pháp bất thiện, cái tâm bất thiện nó còn biết được tâm thiền, tâm bất thiện còn biết được tâm thiền. Nhưng mà đối với tâm siêu thế đạo quả thì nó hiếm được, nó trốn thí mồ chứ sao. Bị tâm siêu thế là cái tâm đoạn trừ phiền não mà, cho nên phiền não đâu có dám lú đầu ra. Chấm sử dụng. Rồi chúng ta xong vấn đề rồi. Thấy mặt chữ thì được, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái miếng mũ mà chúng ta xôi mặt chữ sao, làm sao mà chúng ta đọc thấy chữ được. Cái tâm đại thiện hợp trí hay tâm đại tố hợp trí, nó còn có cái chức năng là để phản kháng lại những cái tâm thiền hay tâm đạo quả thì biết bằng cách đó được. Chứ còn nếu mà tâm bất thiện phản kháng lại biết không ra. Cho nên trong trường hợp chúng ta không có gì chúng ta thắc mắc cả. Cảnh thiền nó cũng giống như cảnh lậu vậy đó. Chúng ta nhớ tâm bất thiện không có phản kháng được cái tâm siêu thế. Bảo đảm không phản kháng được tâm siêu thế. Chữ phản kháng ở đây tức là kháng là nhìn. Ikhati bachawekana, chứ không phải kháng là chống cự nha. Hả? Là tại vì cái tâm bất thiện nó vẫn suy xét lại được những tâm này, vẫn suy xét được. Hả? Với một kẻ phàm phu khác hay là một cái chúng sanh nào đó mà khởi lên tâm bất thiện, khi họ nghĩ về vị A La Hán, họ vẫn nghĩ tới chứ, vẫn nghĩ được chứ thường. Không có cái gì, không có gì trở ngại cả. Cái tâm tố của vị A La Hán vẫn là tâm hiệp thế, thì nằm ở trong cái phạm vi đó là vẫn nhìn thấy như thường. Là cái gì thấy? Khi mà chúng ta muốn nhìn thấy một cái vật vi tế thì chúng ta phải dùng đến một cái kính đặc biệt để chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà với những cái vật thường để phía trước này, chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy. Thí dụ bây giờ như thế này, cái cảnh ở đó chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, hoặc là có thể chúng ta dùng cái ống nhòm để mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Nhưng mà vào ban đêm muốn thấy cái vật đó thì người ta phải sử dụng một loại kính đặc biệt người ta mới thấy. Đối với tâm đạo tâm quả được xem như là một cảnh hết sức là đặc biệt, và cảnh đặc biệt này chỉ có cái tâm đại thiện hay đại tố hợp trí mới thấy, chứ còn tâm bất thiện thấy. Tại hổm trời suy nghĩ mất tiêu, sự lo đi chơi không, sự đâu có nghe bài đâu. Mấy cái này học ví dụ pháp mà chúng ta muốn hiểu là chúng ta phải dùng cái trí để chúng ta suy luận, phải học thường xuyên, chứ không phải là chúng ta có thể một buổi mà chúng ta nghe mà chúng ta có thể hiểu được, phá ngờ được cái sự phá nghi được trong tâm của chúng ta đâu. Cho nên học ví dụ pháp á, thì nó rõ ràng lắm. Nó rõ ràng ở chỗ nào? Tức là có cái sự giới hạn đàng hoàng. Hỏi vậy chứ tâm của vị A-la-hán, tâm vị A-la-hán, cái pháp bất thiện biết được không? Nó biết được. Nhưng pháp bất thiện của người khác biết, người ta suy xét người ta biết. Tánh tình của vị A-la-hán như thế nào thì một kẻ phàm phu ở gần riết cũng hiểu à. Hiểu chứ. Và cái chuyện mà hiểu tánh tình thì cái chuyện đó đơn giản quá, đâu có cần gì. Do đó tâm bất thiện vẫn biết được như thường. Nhưng mà đối với tâm đạo quả ở trong cái lộ trình đắc chứng đó, trong lộ trình đắc chứng đó, thì chỉ có những dạng tâm tương đương như là tâm đại thiện, đại tố, hợp trí mới có thể phản kháng được thôi. Mới có thể phản kháng được thôi, chứ không có thể nào mà biết được. Còn nếu mà muốn biết tâm đạo quả của người khác thì phải là thần thông mới biết được, tha tâm thông mới biết được, chứ đâu phải chuyện đơn giản mà biết được. Cho nên tâm siêu thế này là trường hợp hết sức là đặc biệt. Nó thuộc về phi cảnh phì não, nó phi cảnh triền, phi cảnh lậu, phi cảnh phối, phi cảnh phược. Nói chung bây giờ chúng ta ôn lại trong 21 cảnh đó, cảnh siêu thế đó, trong 21 cảnh thì cảnh đó chúng ta không thể biết được bằng tâm bất thiện. Ở trong đó rõ ràng gì,